Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Tuyệt đỉnh Thiên Kiêu. Thần thông, là thần thông cảnh trở lên cường giả khả năng thi triển ra tuyệt học. Thần thông chỗ kỳ diệu xa không phải bình thường đạo pháp chiêu thức có thể so sánh. Tống Trường Ca thi triển môn này thần thông chính là cực ngày phong ba đại thần thông tuyệt học một. Trong bầu trời pháp kiếm, thần thông thần diệu vô biên, biến hóa khó lường. Tuy nói Tần Đình lúc trước một mực áp chế Tống Trường Ca, nhưng là Tống Trường Ca thần thông vừa ra, đám người lập tức liền không nhìn nữa tốt Tần Đình. Tần Đình tuy nói là đương thời thiên kiêu, chiến lực kinh người, vượt cấp chiến đấu cũng không phải là việc khó. Nhưng là thần thông cảnh có thể nói là một cái đường ranh giới. Đến thần thông cảnh, chính là một cái chất biến. Thậm chí còn có thần thông phía dưới giai sâu kiến thuyết pháp. Tống Trường Ca thần niệm khẽ động, lại tế ra bầu trời pháp kiếm. Pháp kiếm hóa thành thất thất 49 đạo kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí đều là lăng lệ dị thường. Có đoạn sơn ngược lại hải chi thế. Tứ phía bốn phương tám hướng hướng Tần Đình đánh tới. Tần Đình hai tay kết ấn. Trước mặt trống rỗng xuất hiện từng đạo tường băng. Nhưng là tường băng bị pháp kiếm trong nháy mắt phá vỡ. Lại không chút nào có thể ngăn cản một chút xíu thời gian. Tần Đình khẽ quát một tiếng. Một đạo thần luân tại Tần Đình mi tâm hiện lên. Hóa thành một tòa 9 tầng nhà cao tầng. Đem Tần Đình bao phủ trong đó. Bầu trời pháp kiếm rơi xuống cái này trên nhà cao tầng. Cái gặp nhà cao tầng uy lực đột nhiên bộc phát. Oanh một tiếng. Bầu trời pháp kiếm thế mà bị cái này làm nhà cao tầng cản trở lại. Mà nhà cao tầng cũng phá thành mảnh nhỏ. Tiêu tán vô hình. Mọi người dưới đài phải sợ hãi mục thân lưỡi. Một cái đệ tử lẩm bẩm nói. Thật mạnh. Tần sư huynh thật mạnh. Tống Trường Ca sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới tự mình lấy thần thông cảnh giới cũng không chút nào có thể áp chế Tần Đình. Một điểm, nghe nơi xa đám người xôn xao, đã thành đâm lao phải theo lao chi thế. Nếu là đến đây dừng tay, hắn tại trong tông liền rốt cuộc không có chút nào uy tín có thể nói. Tống Trường Ca trong lòng tối giống, đây là ngươi bức ta. Tống Trường Ca hận hận nhìn Tần Đình một chút, trong mi tâm hiện lên một bức trận đồ. Trận đồ mở ra, triển khai về sau hóa thành thiên sơn vạn thủy, nhật nguyệt luân hồi. Tần Đình bị trong nháy mắt hút vào trận đồ bên trong. Tựa như thân ở một phương khác thế giới. Tống Trường Ca lắc một cái trận đồ. Đồ bên trong thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt tiêu vong. Đồ bên trong hết thảy sắp hôi phi yên diệt. Một vị trưởng lão đột nhiên đứng lên. Cả kinh kêu lên. Pháp bảo. Pháp bảo chính là uy lực cực kỳ cường đại đấu pháp bảo vật. Không đến thần thông cảnh không thể thôi động. Nhưng là pháp bảo cực kỳ chân quý. Đừng nói là thần thông cảnh, chính là thần đài, thần cung cảnh cường giả cũng không nhất định có một cái pháp bảo. Liền liền Tống Trường Ca sư phó cách chân nhân, lấy một mạch chi chủ thân phận cũng bất quá liền hai ba kiện món pháp bảo mà thôi. Nhưng tuyệt không bao quát cái này trận đồ pháp bảo, dưới đài mấy vị chân truyền đệ tử cũng là đứng dậy mà đứng. Sắc mặt ngưng trọng, lẫn nhau trao đổi một cái nhãn thần. Món pháp bảo này nơi nào mà đến người bên ngoài không biết. Nhưng là bọn hắn mấy vị này chân truyền đệ tử là biết đến. Theo lý thuyết Tần Đình nhìn tràn ngập nguy hiểm. Hẳn là bỏ dở trận này đấu pháp. Nhưng là luận kiếm đài bên cạnh chấp pháp trưởng lão thần sắc khẽ động. Lại cũng không làm xử lý ra sao. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Tần Đình tại trận đồ bên trong. Giang sư huynh, nguyên lai là ngươi. Tần Đình mặc dù thân ở đồ bên trong, tựa như lục bình đồng dạng bất cứ lúc nào diệt vong. Nhưng là trên mặt lại không chút nào bối rối chi sắc. Hắn nhìn xem trận đồ này, là cười chế nhạo. Tần Đình cúi đầu nhẹ giọng cười nói. Ta bồi Tống Trường Ca tên phế vật này chơi lâu như vậy. Rốt cục ngươi bước đi ra. Giang Trung Bạch, Huyền Thiên Tông Đại Sư Huynh, nhập môn không đến 100 năm. Cũng đã là thần đài cảnh giới cường giả, thiên phú chi cao, trên đời hiếm thấy, lúc ấy cơ hồ là dự định thánh tử. Nhưng là tại Tần Đình hoành không xuất thế sau quang mang bị che giấu rất nhiều. Chuyển thành điệu thấp, không cùng Tần Đình từng có tranh đấu. bình thường cũng không ra đi lại. Lần này đấu pháp hắn cũng không đến xem lễ, mà là đối bên ngoài tuyên bố đang lúc bế quan. Không nghĩ tới lần này thế mà nghĩ thừa dịp Tống Trường Ca đột phá thần thông cảnh chi thế. Mượn Tống Trường Ca chi thủ, chèn ép Tần Đình. Tần Đình nhãn thần lạnh lẽo, như là đã biết rõ người giật dây là ai. Cái này Tống Trường Ca cũng liền vô dụng. Tần Đình hai tay lắc một cái. Trận đồ bên trong đất rung núi chuyển chi thế phảng phất thời gian ngừng lại. Hắn tiện tay vạch một cái. Trận đồ thế giới bị hắn hoạch xuất ra một đạo thiên liệt. Tần Đình đi bộ nhàn nhã theo trận đồ ở trong đi ra. Mà trận đồ cũng đã mất đi uy năng. Hóa thành đồ án. Bị Tần Đình thu nhập trong tay đem oan. Đây không có khả năng. Tống Trường Ca tròn mắt tận nước. Hắn át chủ bài ra hết. Không tiếc bộc lộ ra cùng Giang sư huynh quan hệ tế ra trận đồ pháp bảo. Thế mà bị Tần Đình dễ dàng như vậy phá. Cái này khiến hắn làm sao tiếp thu được. Dưới đài tông người cũng là cực kỳ chấn động. Đây chính là pháp bảo A. Mỗi món pháp bảo cũng có cải thiên hoán địa chi uy năng. Cứ như vậy bị Tần Đình tiện tay phá đi. Phong Thiên Hàn sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tần Đình một chiêu này. Hắn vậy mà nhìn không thấu. Kinh khủng hơn chính là, Tần Đình đến bây giờ sử dụng đạo pháp đều là Huyền Thiên Tông bên trong bình thường đạo pháp. Nhưng là uy lực lại lớn lạ thường. Điều này nói rõ Tần Đình đối với mấy cái này đạo pháp đều đã thông huyền. Ẩn ẩn có thiếu niên tông sư chi tượng. Đột nhiên, Phong Thiên Hàn nghĩ đến một loại khả năng. Phong Thiên Hàn quay đầu nhìn về phía Lạc Viễn. Phát hiện Lạc Viễn cũng là thoáng chút đăm chiêu. Hai người liếc nhau. Cũng theo trong mắt đối phương nhìn ra vẻ không thể tin. Chẳng lẽ Tần Đình đã? Tần Đình mỉm cười nhìn xem Tống Trường Ca. Cười nói, sư huynh thật là uy phong. Bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Dứt lời, Tần Đình khí thế đột nhiên bạo phát bắt đầu. Cả người chung quanh tinh quang sáng chói. Tựa như ảo mộng, dưới đài không thiếu nữ đệ tử trong mắt dị sắc liên tục. Mắt lộ ra vẻ ái mộ. Tống Trường Ca cảm nhận được Tần Đình khí thế. Sắc mặt khó coi. Biết mình hôm nay sợ là khó mà thiện. Đột nhiên hắn tự hồ cảm nhận được cái gì. Sắc mặt đầu tiên là kinh nghi. Sau là không thể tin. Người đến thần thông cảnh. Cái này sao có thể. Đây không có khả năng. Mọi người dưới đài ồn ào. Trước đó còn chưa theo Tần Đình trong nháy mắt phá vỡ pháp bảo trong rung động tỉnh táo lại. Lại nghe nói bực này tin tức đó chính là Tần Đình. Lấy 18 tuổi chi tư. Bước vào thần thông cảnh. Một cái đệ tử lắp bắp nói. Thần thông cảnh. Giả A. 18 tuổi thần thông cảnh. Chấm ngoặc kép. Đệ tử còn lại nhìn về phía những cái kia trưởng lão. Phát hiện các trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Mang theo vẻ không thể tin. Rốt cục tin tưởng sự thật này. Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử Tần Đình. 18 tuổi thần thông cảnh. Các trưởng lão sau khi khiếp sợ. Nhào nhào nhớ tới cái sự thực đáng sợ. Toàn bộ Đông Hoang. Từ xưa đến nay có chỗ ghi lại. Không đến 20 tuổi tiến giai thần thông cảnh. Chỉ có Tần Đình một người. Liền xem như Tần Đình cha Tần Đế năm đó. Cũng là 20 tuổi bước vào thần thông cảnh. Nghĩ đến tầng này. Chúng trưởng lão nhào nhào hít sâu một hơi. Sau đó lại đại hỉ. Có như thế tuyệt đỉnh thiên kiêu, ta Huyền Thiên Tông muốn đại hưng. Trong lúc nhất thời dưới đài chết đồng dạng yên tĩnh, tất cả mọi người bị chấn động đến. Phong Thiên Hàn đám đệ tử chân truyền trong lòng cũng là rời sông lấp biển. Tống Trường Ca loại này dựa vào dược vật đột phá thần thông cảnh, bọn hắn cũng không để ở trong lòng. Căn cơ không tốn sức, không đáng để lo. Thế nhưng là Tần Đình đạo pháp uy thế, rõ ràng là căn cơ cực kỳ kiên cố. Lạc Viễn khinh khinh thở ra một hơi. Thán phục nói. Tần Đình sư đệ. Lợi hại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.